Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 157, Nguyệt Hoàng. A, Nguyệt Hoàng kia tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được rồi sao? Như thế vượt quá rồi ta dự liệu, xem ra hồn tộc đại năng cũng ở trong tối hỗ trợ. Núi tuyết hẻm núi lão đầu trước mắt màn nước cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhỏ giọng lầm bầm rồi xuống lập tức liền nhắm lại rồi con mắt. Có lấy Nguyệt Hoàng cùng hồn tộc, tiểu tử này nguy hiểm hẳn là có thể đủ giảm xuống rất nhiều. Ngươi là Nguyệt Hoàng, thứ 10 phong, Tần Phong ánh mắt ở sắc mặt tái nhợt trung niên trên người quét qua. Lập tức có chủng linh hồn bị điên cuồng áp chế cảm giác. Hắn hiện tại linh hồn đã đầy đủ cường đại, nhìn một chút liền bị áp chế. Trung niên linh hồn tất nhiên còn mạnh hơn hắn lớn quá nhiều. Nếu là 11 phong, cho dù là thần vương cảnh giới u hồn, vậy tuyệt không có khả năng có như thế áp chế. Mà lại, Tần Phong có thể phát giác được. Trung niên đứng ở thứ 10 phong. Kia trăng bạc bên trong tất cả hắc tuyến chính là điên cuồng hướng về thứ 10 phong ngưng tụ đến. Ngươi rất thông minh, trung niên âm thanh băng lãnh, như là ngân hà chi thủy. Hắn trong mắt có lấy một loại không nói ra được ba động. Trong đó có lấy thưởng thức, ta là nhân tộc người tu đạo cũng là thứ 18 phong người thủ hộ. Ta đã đoán được rồi, Nguyệt Hoàng tiền bối, lúc này mới thứ 10 phong. Khó nói thiên đạo đã không cách nào dung nạp ta tiếp tục xông xuống đi rồi sao? Đối mặt Nguyệt Hoàng, Tần Phong căn bản không có phản kháng năng lực. Không, địa ngục 18 tầng, trong đó có 16 đạo bị thiên đạo chỗ thăm dò. Chỉ có 18 tầng cùng cái này thứ 10 tầng ngoại lệ. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, một đầu tóc bạc tản ra có lấy một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn, Tần Phong đáy lòng có rồi một vệt cổ quái tới cực điểm cảm giác. Nguyệt Hoàng trong mắt cũng không có sát ý. Tiền bối, cái này hai đỉnh núi không bị thiên đạo thăm dò, đó chính là ở ngươi khống chế bên trong rồi. Nếu là như vậy, tiền bối phải chăng có chuyện gì muốn để ta trợ giúp đâu? Tần Phong ngẩng đầu hỏi nói. Đã nhưng Nguyệt Hoàng lựa chọn thứ 10 phong không bị thiên đạo thăm dò địa phương. Nó một là không thể vi phạm thiên đạo ý nguyện. Thứ hai chính là tránh né thiên đạo. Vì sao muốn tránh né thiên đạo? Nguyệt Hoàng còn cường điệu rồi người một nhà tộc thân phận. Này lại là vì sao? Rất rõ ràng, không phải vì rồi cướp đoạt Tần Phong tạo hóa. Chính là muốn trợ giúp Tần Phong hoặc là nói trợ giúp chính mình. Chỉ có cái này hai loại khả năng. Vận mệnh, khó nói cùng vận mệnh có quan hệ. Cùng cái này thần giới chiến trường có quan hệ. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách biểu lộ đã triệt để chấn kinh. Ngươi so với ta nghĩ càng thêm thông minh. Cái này 18 tầng địa ngục chính là u hồn địa phương hạch tâm. Cũng là cuối cùng khảo nghiệm. 18 phong thoáng qua một cái, ngươi liền có thể đi đạo thứ 7 phòng tuyến đạt được cuối cùng ban thưởng. Sau đó tiến về chiến trường tầng thứ 2. Cái gì? Nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn Tần Phong giật mình. Tiền bối, ngươi là ý nói chỉ cần thông qua 18 phong. Đạo thứ 7 phòng tuyến bên trong cũng không có người thủ hộ hoặc là nói nơi đó liền không cần xông. Rồi sao? Đây chính là một cái tin tức tốt. Tần Phong vẫn cho rằng đạo thứ 7 phòng tuyến mới là rất là khốn khó khảo nghiệm. 9 phần chết 1 phần sống. Đích thật là dạng này. Chính như ngươi khi đó chỗ ngộ. Cho dù là thiên đạo cũng không khả năng hoàn toàn gạt bỏ một tên người tu đạo. Cái này thần giới chiến trường vốn chính là thiên đạo gây nên. Người tu đạo bất quá là bị thiên đạo che đậy. Cho nên mới sẽ lại tới đây. Có lẽ cái này ngươi sớm đã phát hiện rồi a, mà ta lại tới đây, chính là vì rồi thoát khỏi thiên đạo khống chế. Đây chính là bọn họ miệng bên trong nói tới vận mệnh a. Tần Phong gật gật đầu, lập tức hỏi nói, Thế nhưng là, ta chỉ là một cái cấp 5 thần quân cảnh giới nhỏ bé người tu đạo. Tiền bối tránh né thiên đạo tới này thứ 10 phong, hẳn là bốc lên rồi rất nhiều nguy hiểm. Cái này đáng giá sao? Ngươi là người thứ nhất đi đến u hồn địa phương người tu đạo. Trên người rất nhiều bí mật, liền ta đều rất là đỏ mắt. Chính như lời ngươi nói, vì rồi thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi thiên đạo, dù là lấy thân thử nói, chẳng qua rồi vừa chết, có gì có đáng giá hay không mà nói. Ở cái này thần giới chiến trường bên trong không có sa đọa, suốt ngày nói khôi lỗi người tu đạo đều là một ngày bằng một năm, huống chi rất nhiều người ở chỗ này đã ngốc rồi nửa cái kỷ nguyên. Chết, ở những này mắt người bên trong đã là giải thoát. Chết là giải thoát, Tần Phong nhăn lấy lông mày, có thể cảm nhận được Nguyệt Hoàng bi thương, cũng có thể lý giải Bạch Ngao bất đắc dĩ. Thần giới tốt chứ, Nguyệt Hoàng tùy ý tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống. Trong mắt có lấy một vệt nhu tình xuất hiện, ta vừa mới phi thăng, đối với thần giới hiểu rõ không nhiều. Tần Phong cũng là ngồi xuống, ăn ngay nói thật nói, lúc trước, Bạch Ngao cũng là như thế hỏi, bọn họ mặc dù ở thần giới chiến trường đợi rồi vô số tuế nguyệt, nhưng là trong lòng vẫn hệ thần giới. Được rồi, thời gian dài như vậy đã qua, ta kia chút bạn thân đánh giá đều đã thân tiêu nói vẫn rồi. Còn có nàng, hồn tộc công chúa, Nguyệt Hoàng mặt tái nhợt trên xuất hiện vẻ khổ sở. Lập tức nói, năm đó, nếu không có bọn họ khư khư cố chấp, hồn tộc làm sao có thể rơi vào như thế hoàn cảnh. Hồn tộc, nghe được Nguyệt Hoàng thở dài, Tần Phong trong lòng giật mình. Lập tức nói, tiền bối, ngươi đối hồn tộc hiểu rất rõ sao? Hiểu rõ, Nguyệt Hoàng than nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt là hoài niệm, nào chỉ là hiểu rõ, ta chính là hồn tộc một tên sau cùng tộc nhân. Cái gì? Tiền bối ngươi, lại là hồn tộc tộc nhân? Tần Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nguyệt Hoàng, hắn vốn cho là Nguyệt Hoàng đối với hồn tộc sẽ có chút hiểu rõ. Dù sao đều là ở u hồn địa phương, nhưng là không nghĩ tới, Nguyệt Hoàng đúng là hồn tộc một tên sau cùng còn sót lại tộc nhân. Có cái gì ngoài ý muốn sao? À, lúc trước ta vốn cũng sẽ mặc dù hồn tộc cùng nhau mẫn diệt, bất quá cơ duyên xảo hợp phía dưới, chạm đến rồi 18 tầng địa ngục cấm chế, mới trở thành tầng thứ nhất u hồn thống lĩnh. Sau đó trải qua mấy ngàn vạn năm, cuối cùng trở thành 18 phong chi chủ, u hồn chi chủ, từ tầng thứ nhất trở thành 18 tầng u hồn chi chủ. Tần Phong cảm thán không thôi, lúc trước Nguyệt Hoàng tất nhiên ở hồn tộc ở giữa địa vị rất thấp, tu vi cũng không cao, bằng không thì cũng sẽ không trở thành 18 tầng địa ngục tầng 1 u hồn. Một cái người từ thấp đến cao, từ sâu kiến đến u hồn địa phương chi chủ. Cho dù là Tần Phong đối với Nguyệt Hoàng đều là cực kỳ kính nể. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là đã từng gặp qua hồn tộc kia thần vương khôi lỗi a. Nguyệt Hoàng ngẩng đầu nhìn kia tà Nguyệt, âm thanh thấp, đó mới là hồn tộc di bảo bên trong chân quý nhất đồ vật. So với bản tôn linh thể còn muốn quý hơn vô số lần. Quả nhiên là thần vương cảnh giới khôi lỗi, khó trách ta công kích ở trên người hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhục thân thần vương, ở thần giới bên trong còn chưa bao giờ từng thấy. Tần Phong gật gật đầu, liên tục cười khổ, chân quý của hắn cũng không phải là vẻn vẹn như thế. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là cấp 1 thần vương cảnh giới, nhưng chỉ cần đạt được luyện hóa, liền có thể tấn thăng, như là người tu đạo đồng dạng, chỉ bất quá hắn không có linh hồn, chỉ chịu chủ nhân tên, có thể luyện hóa, tấn thăng cấp bậc, đây chẳng phải là trung thành nhất nô bộc. Nguyệt Hoàng câu nói rơi xuống, Tần Phong trong lòng càng thêm rung khắp, khôi lỗi vốn chính là không có linh hồn chi vật, mà lại luyện hóa cực kỳ khốn khó. như cái này thủ hộ hồn tộc khôi lỗi, khi còn sống liền tất nhiên là nhục thân thần vương cảnh giới người tu đạo. Mà lại, khôi lỗi một khi luyện hóa, là bực nào giai liền sẽ không lại cải biến. Đây cũng là bậc cao khôi lỗi chỗ chân quý, nhưng là cái này hồn tộc khôi lỗi vậy mà có thể tấn thăng cảnh giới. Nếu người nào đạt được hắn, kia há không chính là nhiều rồi một tên có thể không ngừng tấn thăng bảo tiêu à. Mà lại khôi lỗi không có linh hồn, sẽ chỉ trung tâm với chủ nhân, không sai, không chỉ lòng trung thành, còn có thể không ngừng tấn thăng đẳng cấp. Cho dù là trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ cần có chừng đủ bảo vật, cũng có thể đạt tới. Nhưng là hồn tộc khôi lỗi, có lấy hồn tộc lạc ấn, chỉ có hồn tộc người mới có thể đủ thao túng. Như thế sao? Tần Phong âm thầm lắc đầu, đáy lòng ngược lại là có rồi một vệt thất vọng chi sắc. Nếu là có thể đạt được cái này khôi lỗi, hắn liền nhiều rồi một cái thần vương cảnh giới khôi lỗi. Tất nhiên có rồi càng nhiều bảo hộ. Tiểu huynh đệ, lấy ngươi thiên phú, ta ngược lại thật ra cảm thấy thêm ra rồi làm sao cái khôi lỗi sẽ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Nguyệt Hoàng một mắt tựa hồ có thể nhìn thấy Tần Phong nội tâm. Tiền bối nói không sai, là ta nghĩ quá nhiều rồi. Tần Phong nghe vậy trong lòng thất vọng lập tức biến mất. Bất quá, kia khôi lỗi đối với hồn tộc người có lấy đặc thù bí mật. Nguyệt Hoàng ánh mắt từ ngân nguyệt bên trên rời, trên mặt xuất hiện nghiêm túc chi sắc. Hồn tộc linh hồn nếu là có thể tiến vào khôi lỗi, liền có thể trọng sinh. Tiền bối, ngươi cũng không phải là muốn để ta giúp ngươi mang đến kia khôi lỗi a? Ta thế nhưng là liền hắn phòng ngự đều phá không được. Tần Phong sững sờ, chợt đoán được rồi Nguyệt Hoàng ý nghĩ, lập tức lung lay đầu. Chớ nói hiện tại hắn là cấp 5 thần quân, cho dù là cấp 6, cấp 7 thần quân, cùng thần vương cảnh giới so ra cũng là như là sâu kiến. Tiểu huynh đệ, nếu là không có nắm chắc, ta há có thể bước lên bị thiên đạo phát hiện nguy hiểm lại tới đây. Ta có một cái hồn tộc lệnh bài. Ngươi cầm lấy hắn, tự nhiên có thể tạm thời thúc đẩy kia khôi lỗi, mà lại có thể có được hồn tộc di bảo. Nguyệt thần trên tay một phen, lập tức có lấy một cái màu mực lệnh bài xuất hiện. Phía trên có lấy một loại huyền diệu linh hồn ba động. Bất quá lệnh bài này chỉ là hư tượng, cũng không phải là chân thực. Kia chân thực lệnh bài hẳn là ở thứ 18 trên đỉnh. Như thế sao? Tiền bối, hiện tại mới thứ 10 phong, cho dù ngài không vì khó, nhưng là ở thứ 11 phong về sau, còn có trong đó rất nhiều nguy cơ. Ta như hiện tại thu xuống lệnh bài, chết ở gái khác 7 phong, chẳng phải là sẽ bị thiên đạo thăm dò nói. Tần Phong lần nữa lắc đầu, đằng sau 7 phong tất nhiên có thần vương cảnh giới u hồn. Nguy cơ cực lớn, không sao. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nguyệt Hoàng trên tay lần nữa khẽ động, một cái màu tím linh hồn quả lập tức xuất hiện, trong đó nồng đậm linh hồn chi lực so với màu vàng linh hồn quả muốn mạnh hơn vô số lần. Kia đỏ sậm linh hồn quả căn bản là không có cách cùng nó đánh đồng với nhau. Tiền bối, cái này linh hồn quả hẳn là cao nhất đẳng cấp A. Tần Phong nuốt rồi xuống nước miếng. Trong mắt có rồi một vệt lửa nóng. Không sai, linh hồn quả có 3 đẳng cấp, màu tím chính là cao nhất. Ngươi chỉ cần có thể luyện hóa cái này linh hồn quả, linh hồn chi lực tất nhiên có thể đạt tới để bọn họ đều muốn ngưỡng vọng cấp độ. Đây cũng là tính, trước giờ đem thứ 18 phong ban thưởng cho ngươi. Nếu là ngươi cuối cùng không đạt được 18 phong, hoặc là chết ở rồi cái khác phong, tất nhiên sẽ bị thiên đạo phát hiện, như vậy ta liền cũng sẽ đi vào ngươi theo gót. Bất quá những này cũng không đáng kể, nếu là có thể đã xuất thần giới chiến trường, nơi này thiên đạo đối ta cũng là không thể làm gì. Tiền bối, nguy hiểm này thực sự quá lớn rồi a. Cho dù nuốt phệ kim màu linh hồn quả ta đều muốn luyện hóa. Thời gian nửa năm, mà lại tính nguy hiểm cực lớn. Nếu là tùy tiện cắn nuốt cái này cao giai nhất linh hồn quả, chỉ sợ chưa từng luyện hóa nó liền có bị phản phệ khả năng. Tần Phong tỉnh táo lại, lập tức kịp phản ứng. Đây cũng là ta lựa chọn thứ 10 phong nguyên nhân. Cái này thứ 10 phong chính là thái cổ anh linh che chở địa phương. Linh hồn quả ở chỗ này sẽ không phản phệ bất luận cái gì người tu đạo. Nguyệt Hoàng trên tay khẽ động, cả ngọn núi lập tức xuất hiện rồi từng trận ong ong âm thanh, như là có lấy vô số anh linh ở tụng thán kinh văn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?